Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, đại cục đã định. Đường Vinh Quang dẫn bóng về sau. Tin tức rất nhanh liền truyền đến London. Trong Emirates Stadium, đột nhiên vang lên một trận to lớn hư thanh. Lúc này, cầm banh cầu thủ thế nhưng là Arsenal đám cầu thủ. Đối mặt Arsenal fan bóng đá đột nhiên phát ra hư thanh. Chính bọn hắn đều có chút mộng. Không rõ vì sao lại chính bị fan bóng đá suýt. Wenger cũng không có kinh ngạc đi quay đầu đi xem một chút trên đài những cái kia fan bóng đá. Bởi vì hắn biết những này fan bóng đá vì sao lại phát ra hư thanh. Hắn khả năng so với cái kia người còn sớm vài giây đồng hồ biết tại sân Old Trafford xảy ra chuyện. Gì? Trợ lý huấn luyện viên Luis đã hướng hắn chuyển cáo trận kia cùng thành Derby tình huống mới nhất. Wenger biết Vinh Quang lập cú đúp, trợ giúp Manchester City nghịch chuyển dẫn trước. Đang nghe tin tức này thời điểm, Wenger lông mày liền nhíu lại, không nói một lời, sắc mặt âm trầm. Hắn biết rõ, điều này có ý vị gì. Đến bây giờ, Arsenal còn không thể san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn vẫn là 1-2 lạc hậu hơn Chelsea, mà Manchester City thì giành trước. Nếu như tranh tài như vậy kết thúc, tất cả mọi người là hiện tại điểm số. Như vậy Manchester City sẽ lấy một phần ưu thế chen rơi Arsenal, trở thành thi đấu vòng tròn thứ tư. Một khi để Manchester City tại trận đấu này nghịch chuyển lại vượt qua Arsenal về sau, tiếp xuống tranh tài đối Arsenal liền khó đá. Bọn hắn nhất định phải tại sân khách đánh bại MU. Tại thi đấu vòng tròn cuối cùng hai vòng lấy được 2 thắng liên tiếp. Đồng thời còn muốn trông cậy vào Manchester City tối thiểu nhất có 1 vòng thi đấu không thể thắng. Cầu, nhưng, này làm sao nhìn đều rất khó. Tóm lại, Manchester City không thể thắng. Manchester City thắng trận là Wenger trước đó chỗ thiết tưởng rất nhiều loại tình huống bên trong. Bết bát nhất một loại. Nhưng bây giờ, Wenger cũng không có biện pháp. Hắn không cách nào quyết định Manchester City cùng MU kia trận kết quả trận đấu. Hắn duy nhất có thể làm chính là cố gắng cầm xuống trước mắt trận đấu này. Thế là hắn đứng dậy đi đến bên sân. Điểm số bên trên, Arsenal còn lạc hậu Chelsea 1 cái cầu. Cứ việc Arsenal đến bây giờ y nguyên chiếm cứ lấy càng nhiều khống chế bóng suất. Nhưng, nếu như những này khống chế bóng suất không thể chuyển hóa làm dẫn bóng, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ hắn nên cải biến một chút ý nghĩ. Hiện tại Chelsea hoàn toàn không quan tâm khống chế bóng. Bọn hắn chỉ cần có thể thắng là được. Để Arsenal chuyển đến chuyển đi, nhưng lại không có cách nào đột phá Chelsea phòng thủ. Mà tương phản, Chelsea phòng thủ phản kích đánh lại sinh động. MU rơi ở phía sau. Kenny Dalglish quay đầu hỏi bên cạnh trợ lý huấn luyện viên. Khi lấy được trợ lý huấn luyện viên khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Dalglish lộ ra thật cao hứng. Mặc dù bản mùa giải hắn đội bóng bị Manchester City chủ khách trận song sát, nhưng bây giờ hắn lại muốn vì Manchester City gọi tốt. Hy vọng bọn họ không ngừng cố gắng, tranh thủ lại tiến một cầu, triệt để khóa chặt thắng cục. Dalglish cười nói, nếu như Manchester City có thể đánh bại MU, như vậy song phương 6 phần phân chênh lệch liền lại biến thành 3 phần. Thi đấu vòng tròn chỉ còn 2 vòng, 3 phần chênh lệch, MU vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn sân nhà nghênh chiến Arsenal. Arsenal vì có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ 4, thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Bọn hắn chịu chắc chắn lúc sân khách cùng chết MU. Đến lúc đó nếu như Arsenal có thể đánh bại MU, Liverpool lấy thêm hạ West Bromwich đây cơ hồ là không có bất ngờ. Dạng này Liverpool liền có thể truy đến chia đều. Tại chia đều tình huống dưới, song phương đầu tiên tương đối chỉ toàn thắng cầu. Tại chỉ toàn thắng cầu bên trên, Liverpool hiện tại là 4 cái, mà MU thì chỉ có 40. Chỉ toàn thắng cầu bên trên có ưu thế, cho nên Liverpool rất có thể chỉ bằng mượn chỉ toàn thắng cầu ưu thế cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Từ khi giải ngoại hạng Anh thành lập về sau, Liverpool liền vị này ngày xưa nước Anh giới bóng đá bá chủ. Liền cũng không còn có thể có nhúng chàm thi đấu vòng tròn quán quân. Vì giấc mộng này, Liverpool người đã phấn đấu nhất đại lại một đời. Bây giờ, rốt cục muốn ở trên tay mình tầm mắt. Dalglish nghĩ đến đây cái tương lai, cũng có chút kích động. Hắn đem lại một lần nữa đem tên của mình viết tại câu lạc bộ trong lịch sử. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City cầu thủ tựa như là tập thể cắn thuốc, vô cùng hưng phấn, mà MU thì có chút mất hồn mất vía. Bọn hắn phòng thủ là nghiêm mật như vậy, cũng nghiêm ngặt dựa theo huấn luyện viên trưởng an bài tới. Nhưng vì cái gì vẫn là không có cách nào ngăn cản Vinh Quang dẫn bóng. Lão bản không phải nói chỉ cần để Vinh Quang tại đường biên, hắn đối cầu môn uy hiếp liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều sao? Nhưng bây giờ hắn ngược lại lập cú đúp. Như vậy xin hỏi đến tột cùng biện pháp gì mới có thể ngăn chặn lại người này? Đương MU cầu thủ trong lòng bắt đầu có ý nghĩ như vậy lúc, bọn hắn tự nhiên là rất khó ở trong trận đấu tập trung sự chú ý. Cristiano Ronaldo phía trước trận ngược lại là rất bình thường sinh động. Nhưng hắn càng nhiều hơn chính là tại đơn đả độc đấu. Hắn nhưng thật ra là cần các đội hữu trợ giúp. Nhưng các đội hữu hiện tại không có cách nào trợ giúp hắn. Mà lại Cristiano chính Ronaldo cũng không để ý phải chăng có trợ giúp. Cầu đến dưới chân hắn, hắn càng nhiều chính là mình đến. Phía trước trận bất kỳ chỗ nào, hắn đều có thể lên chân sút gôn. Căn bản mặc kệ vị trí kia phải chăng thích hợp trực tiếp sút gôn. Klose cùng Tevez đều thành chết đóng vai phụ, đem trước trận hoàn toàn tặng cho Cristiano Ronaldo. Tevez có chút tức giận bất bình. Bóng đá đến dưới chân hắn, hắn liền sẽ không mới truyền cho Cristiano Ronaldo. Klose đến không quan trọng, có thể cho Cristiano Ronaldo chuyền bóng, hắn liền chuyền bóng cho vị này người Bồ Đào Nha. Có thể cho Tevez chuyền bóng, hắn cũng sẽ chuyền cho Tevez. Hắn chuyền bóng càng nhiều cân nhắc là xem ai vị trí càng tốt hơn. Nếu như không có vị trí có người càng tốt hơn, vậy liền trở về chuyền. Hắn đá rất tỉnh táo. Chỉ là một mình hắn quyết định không được cả trận thi đấu song phương hướng đi. Klose tại tỉnh táo đá chừng cầu, cũng tại tỉnh táo quan sát đến hắn đồng đội cùng Vinh Quang khác nhau. Cristiano Ronaldo cùng Vinh Quang, hai người kia đều là siêu cấp lợi hại người trẻ tuổi. Đều là tuyệt thế thiên tài. Nhưng hiện tại xem ra, vì cái gì Cristiano Ronaldo tại cùng Vinh Quang mấy lần trong lúc giao thủ đều không có thắng? Là có lý do, Vinh Quang tổng là có thể giữ vững tỉnh táo. Mà Cristiano Ronaldo một khi gặp được vấn đề liền biết lựa chọn một thân một mình dùng sức mạnh. Như thế xem ra, Cristiano Ronaldo nghĩ đánh bại Vinh Quang đường phải đi còn rất dài à. Klose ở trong lòng hạ kết luận. Tại Cristiano Ronaldo còn đang liều mạng nghĩ biện pháp dẫn bóng thời điểm, Vinh Quang bên này cũng không có nhàn rỗi. Tại dẫn bóng về sau, Manchester City sĩ khí đại trấn. Mọi người cũng đều tận lực đem bóng đá chuyền đến Vinh Quang dưới chân. Sau đó để Vinh Quang tới đối phó Rafael cùng Park Ji-sung. Cứ việc gặp phải hai người kia phòng thủ, nhưng Vinh Quang lại một chút cũng không có cảm thấy nhận lấy áp lực. Những cái kia chú ý trận đấu này Hàn Quốc truyền thông, hiện tại xem như biết, quốc dân của bọn họ anh hùng Park Ji-sung cùng Vinh Quang hoàn toàn không cùng đẳng cấp cầu thủ. Trước đó hai người không có cái gì quá trực tiếp đối thoại, cho nên còn nhìn không lớn ra. Hơn nữa còn có thể nói thác hai người cũng không có chân chính giao phong. Nhưng lần này, Park Ji-sung ở trong trận đấu trực tiếp cùng Vinh Quang một đối một. Kết quả bị Vinh Quang đột có chút tìm không ra bác. Hai người ở giữa thật sự là chênh lệch hiển lộ không thể nghi ngờ. Ferguson chỉ có thể để Fletcher đi trợ giúp Park Ji-sung cùng Rafael. Phòng thủ Vinh Quang người từ ban sơ Rafael đến Rafael thêm Park Ji-sung hai người. Hiện tại càng là thăng cấp đến ba người. Ba người cùng một chỗ đến phòng thủ Vinh Quang. Park Ji-sung cùng Rafael hai người đỉnh ở phía trước. mà Fletcher thì ở phía sau sung làm một cái hậu vệ quét nhân vật. Liền vì phòng thủ một cái vinh quang, MU lại đại động can qua như vậy. Nhưng không có người sẽ cảm thấy cái này là không đúng. Tương phản, nếu như không làm như vậy, bọn hắn liền sẽ không có cảm giác an toàn. Nhưng là tại trên sân bóng tham dự tranh tài nhân số là có hạn. Liền 11 người, người ở cái địa phương này dùng nhiều một người. Liền mang ý nghĩa người muốn tại địa phương khác thiếu một người. Fletcher đến giúp đỡ phòng thủ vinh quang kết quả chính là để MU trung lộ trở nên có chút trống. Không, thế là đường vinh quang tại đường biên một hơi hấp dẫn ba tên MU cầu thủ chú ý thời điểm. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Hắn liền rất rõ ràng. Vinh quang tại đối mặt ba người thời điểm, cũng không tiếp tục cưỡng ép đột phá, mà là đột nhiên đem bóng đá từ trong vòng vây đưa ra ngoài. Sau đó trung lộ theo vào back ba top trực tiếp vung lên chân phải. Làm bộ muốn đại lực rút bắn. Lừa gạt phòng thủ hắn Leo Ferdinand ngã xuống đất định dùng thân thể ngăn cản hắn sút gôn. Nhưng khi Beck ba top chân phải vung mạnh xuống tới thời điểm, lại cũng không là rút bắn, mà là xoa bắn. Chân của hắn xẻng đến bóng đá phía dưới. Sau đó bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng qua đã ngã xuống đất Leo Ferdinand. Cũng làm cho toàn bộ tinh thần đề phòng Van der Sar cảm thấy ngoài ý muốn hắn nhưng là tùy thời. Chuẩn bị bên cạnh nháo. Nào nghĩ tới bóng đá lại trên không trung lượn quanh một vòng. Chờ hắn kịp phản ứng về sau. Lại làm dập tắt lửa động tác. Đã không còn kịp rồi. Bóng đá lần thứ 3 bay vào MU cầu môn. 3-1, thứ 73 phút. Manchester City cơ hồ khóa chặt thắng cục. Beck ba top, John Mortensen cao giọng hét to, vinh trợ công. Beck ba top tiêu sái đến cực điểm dẫn bóng. Manchester City vậy mà tại sân khách 3-1 lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Tại dạng này đẳng cấp trong trận đấu, hai quả cầu chênh lệch, mấy có lẽ đã có thể tuyên bố bản trận đấu mất đi huyền niệm. Tại Beck ba top chúc mừng dẫn bóng thời điểm, Ferguson một mặt âm trầm ngồi đang huấn luyện viên tịch trên ghế. Tay của hắn nắm chặt nắm tay, đặt ở trên đầu gối của mình. Hắn không cam tâm, nhưng không cam tâm lại có thể làm sao đâu. Bày ra như thế một cái vinh quang. Không cam tâm lại có thể thế nào? Có biện pháp nào có thể để MU không thua trận đấu này? Ferguson hiện tại mục tiêu đều không phải là thắng trận banh, mà là đánh ngang. Nhưng liền xem như dạng này, cũng rất khó. Manchester City đã tìm được đối phó MU biện pháp. Mình không có khả năng tiếp tục ở bên kia tăng phái binh lực. Cứ như vậy, trung lộ phòng thủ sớm muộn sẽ sụp đổ. Tại phòng thủ bên trên cần hao phí càng nhiều tinh lực. Trái lại tại tiến công bên trên liền không có xử lý đầu nhập quá nhiều binh lực. Dạng này liền không thể cho Cristiano Ronaldo càng nhiều trợ giúp. Để hắn sẽ triệt để lâm vào đơn đả độc đấu trong cạm bẫy. Như thế là uy hiếp không được dâu hát chỗ chấn giữ cầu môn. Bất quá đối với kết quả này thống khổ nhất kỳ thật còn không phải Ferguson. Mà là Wenger. Đường Wenger từ Luis trong miệng nghe được Beck ba top tiếp vinh quang truyền bóng đánh vào một cầu. Để điểm số biến thành 3-1 về sau. Hắn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Thật lâu im lặng. PS, hôm nay là năm 2014 ngày cuối cùng. Cảm ơn mọi người tại cái này sắp trong một năm trước đối ủng hộ của ta. Một năm nay, chúng ta đổi địa phương. Một năm nay chúng ta lấy được một lần nguyệt phiếu tổng bảng thứ nhất. Một năm nay, ta còn giải thích một lần World Cup. Một năm nay, ta bay đến nôn. Một năm nay, có quá nhiều chuyện đáng giá kỷ niệm. Vì cảm tạ mọi người trong năm ấy ủng hộ, cùng Minh Chủ Tiểu Hiên Vũ, Phiêu Hồng khen thưởng. Hôm nay 4 canh, mặt khác sáng thế ngay tại bình chọn bàn phím vàng. Hy vọng mọi người tại tối bàn phím vàng tác giả bên trong ném ta một phiếu A. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,